Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 239. Xe lăn huynh muội bị hủy U Linh đạo quán. 239. Xe lăn huynh muội bị hủy U Linh đạo quán. Gặp Busora chuẩn bị phái ra Bidro đi giáo huấn cái này Gyarados. Misty kịp thời ngăn lại động tác của hắn, mặc dù bởi vì khi còn bé có bị Gyarados nuốt vào trong mồm đi ám ảnh trong lòng. Misty phi thường sợ hãi Gyarados, bất quá từ đối với hệ thủy Pokemon yêu quý, Misty vẫn là ngăn lại Busora đi tổn thương Gyarados, dù sao nàng cũng không có thụ thương. Hoa lạp, chiến hỏa tại Misty một bên áp chế xuống cũng không có bộc phát. Gyarados ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau lại lần nữa chìm vào hồ nước bên trong. Chắc hẳn nó cũng cảm nhận được Busora trên thân khí tức nguy hiểm. Biết Busora cũng không dễ trêu. Misty, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại bị Gyarados công kích đâu? Có bị thương hay không a? Không có việc gì, chỉ là bị Gyarados Water Gun, súng bắn nước, cho ngâm một thân nước. Chúng ta tới trước Lavender Town Pokemon trung tâm thay quần áo khác đi. Lúc đầu nghĩ đến bên hồ giặt một chút trên giày bùn. Không nghĩ tới đột nhiên bị trong hồ xuất hiện Gyarados cho công kích. Còn tốt không có thụ thương. Misty cũng không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Trời sắp tối rồi. Tới trước trong trấn Pokemon trung tâm đăng ký dừng chân lại nói. Bên hồ một trận gió thổi qua đến, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc, Misty thân thể không khỏi có chút phát run. Kanto địa khu làm đại lộ bản khối nhất vùng Đông Nam Duyên. Đường ven biển vỡ vụn khúc chiết, hồ lục địa đỗ cũng vô cùng nhiều. Mặc dù không sánh được hệ thủy dày đặc hoen đại lộ, nhưng lại cũng không ít, giống sông Ngọc Đái, Tú Vịnh Nước. Kính hồ cái này ba khu đều là Kanto địa khu phi thường nổi danh tức giận. Lavender Town ở vào Cerulean City phía đông nam, Saffron City hướng chính đông, khoảng cách bờ biển cũng không xa. Lavender Town bên cạnh kính hồ dọc theo một chút tiểu nhân nhánh cây hình dáng đường sông cùng đường ven biển bên trong vịnh biển tương liên. Hàng năm hạ tấn đến thời điểm, liền sẽ có rất nhiều sinh hoạt tại trong biển rộng Magikarp. Dọc theo đường sông hồi du đến kính hồ đẻ trứng hoặc là tiến hóa. Trong khoảng thời gian này Magikarp tì khí xác thực phi thường táo bạo. Huống chi vừa mới tiến hóa thành Gyarados, tính tình nóng nảy càng là đạt đến trong vòng một năm giá trị cao nhất. Là một người lập chí trở thành hệ thủy Pokemon đại sư người mà nói, Misty trong lòng rất rõ ràng sự tình phía sau nguyên nhân. Keng, keng, bốn người kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Lavender Town. Dải cây xanh bên trong nở rộ lấy chính diễm lệ màu tím hoa cỏ. Nara hơi đại chất gỗ kết cấu phòng ở. Đỉnh chóp bị chống nước nước sơn sơn thành ám tử sắc. Bốn người lập tức cảm giác mình bị màu tím cho vây quanh. Mặc dù lần đầu tiên tới Lavender Town, bất quá đối với cái này linh hồn an giấc chi địa tường hòa trấn nhỏ, đám người cũng đã sớm tại trên mạng nhìn qua, nhìn thấy bị màu tím bao phủ thị trấn, bốn người trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Là Pokemon Tower bên trên truyền đến tiếng chuông sao? Thần trung mộ cổ cũng có làm lòng người thần an bình yên lặng hiệu quả. Đang lúc hoàng hôn, tòa này màu tím tường hòa trấn nhỏ, vài tiếng đinh tai nhức óc trầm thấp tiếng chuông truyền đến. Để nguyên bản liền cổ kính trấn nhỏ, lại nhiều một phần lịch sử nặng nề cảm giác cùng cổ điển vận vị. Đi đường liền đi đường, không có chuyện ngăn tại giữa đường làm gì, mấy đạo tiếng chuông liền bị trấn chủ a, thật sự là không biết từ cái kia nông thôn đến đồ nhà quê. Còn không mau cút ra, hướng trong trấn Pokemon trung tâm đi đến bốn người, nghe được thị trấn đằng sau Pokemon Tower bên trên truyền đến mộ chuông. nguyên bản bởi vì đuổi đến chưa đường tinh thần có chút mỏi mệt bực bội. Mấy đạo tiếng chuông lập tức khiến người ta cảm thấy tâm linh đạt được gột rửa. Cả người biến thành buông lỏng xuống, nhưng mà không biết có phải hay không là hôm nay vận khí không tốt lắm. Bốn người vừa ngưng thần ngừng chân, không nghĩ tới sau lưng đột nhiên liền truyền tới một tiếng ngang ngược vô lý quát lớn âm thanh. Cũng bởi vì thoáng ngăn cản một chút nói, đối phương liền nói năng lỗ mãng nói lời ác độc. Dạng này ngang ngược, chỉ sợ cũng liền cơ bản không ngủ được nghe hồng chấn người. Cũng không có như thế lớn tính tình đi. Vừa rồi cửa chấn Gyarados sự tình liền để Bussora có chút tức giận. Lửa vừa bị đè xuống, giờ phút này bị dạng này một mắng. Nhất thời Bussora trong lòng nộ khí liền không đánh một chỗ đến. Trong mắt mang theo một vòng băng lãnh sát khí, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bussora bốn người xoay người nhìn lại, sau lưng lại là hai cái người kỳ quái. Một người dáng dấp ngọt ngào an tĩnh nữ sinh đẩy một cái xe lăn, mà trên ghế chính là vừa rồi nói năng lỗ mãng nam nhân kia. Tuổi tác nhìn cùng Faulkner không sai biệt lắm, nhiều lắm là cũng liền 18-19 tuổi. Rõ ràng là một cái nam nhân nhưng là lông mày cũng rất là dài nhỏ. Một đôi che lấp hẹp dài con mắt để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy rất không có hào cảm. Nhọn cái dùi cái cằm cùng thật mỏng môi. Từ tướng mạo bên trên nhìn chính là một cái làm người chanh chua có thù tất báo tiểu nhân. Bất quá cái này đối Bussora bốn cái bóng tối ngữ tăng theo cấp số cộng thanh niên. Lại là một cái bị cao vị cắt người tàn tật. Mặc kệ đối phương tàn không tàn tật. Không có trêu chọc đối phương nhưng lại đối bọn hắn bốn người nói lời ác độc. Đây chính là không Bussora có thể tha thứ. Quay người nghĩ đến muốn như thế nào giáo huấn đối phương một trận. Không nghĩ tới đẩy xe lăn cái này ngọt ngào nữ sinh. Một mặt ấy náy đứng dậy càng không ngừng cho bốn người xin lỗi. Nhất thời cũng làm cho Bussora không có phát tác cơ hội. Ngươi nói cái gì xin lỗi? Là cái này bốn cái nơi khác tới ra hỏa ngăn cản con đường của ta. Ca ca, ngươi bớt tranh cãi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đang muốn mang ta ca ca đi trung y quán làm châm cứu. Hắn không phải cố ý, ta thay ta ca ca cho bốn vị xin lỗi, ngoặc kép chấm chấm, ếch, không quan hệ, cái kia để các ngươi hai cái đi trước đi. Ngọt ngào thiếu nữ nói xin lỗi thái độ rất là thành khẩn. Mà trên xe lăn tên kia lại là cái người thọt. Bussora dù cho trong lòng có lớn hơn nữa khí, lúc này cũng không phát ra được. Bất quá hắn sắc mặt vẫn còn có chút âm trầm. Dù sao đi tại trên đường lớn đột nhiên bị người một trận quát lớn chửi rủa, ai tâm tình có thể đủ tốt. Misty gặp Bussora mặt đen lên không nói một lời. Cũng biết cái này đã Bussora mức cực hạn, vội vàng khoát tay áo để thiếu nữ hai cái đi trước. Bussora bình thường làm việc thành thục ổn trọng, đối nhân xử thế cũng rất khiêm tốn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Bussora không có tính tình. Tương phản nếu thật chọc giận hắn, Bussora cũng sẽ làm cho đối phương biết nói năng lỗ mãng đại giới. Đại khái là nhìn thấy đối phương là tàn tật người. Đồng thời thiếu nữ xin lỗi thái độ rất thành khẩn mới khiến cho hắn nhịn không nổi giận đi. Misty rất rõ ràng Bussora tâm tư, nghiêng người để thiếu nữ cùng trên xe lăn cái kia người thọt rời đi trước. Gặp cái kia miệng không tích đức thái độ ác liệt ra hỏa. Liếc mắt nhìn khóe miệng hướng Bussora liệt cái khinh miệt biểu lộ. Tức giận đến Bussora trở tay liền muốn cho ra hỏa này hai tay ánh sáng. Tại Misty cùng Erika hảo ngôn trấn an dưới, Bussora bốn cái rốt cục đi tới thị trấn bên trên Pokemon trung tâm. Đuổi đến chưa con đường, trên giày dính đầy nặng nề bùn, đám người không chỉ có thân thể mỏi mệt tinh thần càng là mỏi mệt. Dừng lại mỹ thực một lần chân tắm rốt cục để Bussora quên đi vừa rồi phát sinh không vui sự tình. Đúng rồi, y tá Joy. Người biết đi hệ U Linh đạo quán nên đi chạy đi đâu sao? Sau khi ăn cơm tối xong, trời rốt cục hoàn toàn đen lại. Đi vào Lavender Town làm sao cũng phải khiêu chiến một chút nơi này hệ U Linh đạo quán. Mặc dù hắn đạo quán huy chương đã thu thập đủ rồi. Mặc dù Lavender Town U Linh đạo quán thực lực tại Kanto tất cả đạo quán bên trong xác thực không có chỗ xếp hạng, bất quá đạo quán huấn luyện ra thực lực yếu hơn nữa cũng so với ven đường đụng phải huấn luyện ra mạnh hơn một chút. Đi đến nơi này tới không khiêu chiến một chút, thật là có một loại có hư chuyến này cảm giác. Khiêu chiến hệ U Linh đạo quán sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lavender Town hệ U Linh đạo quán tại nửa tháng trước đó liền bị hủy diệt. Nguyên bản mang trên mặt ôn hòa nụ cười roi, nói đến đây ngữ khí nhiều một vòng nặng nề. Đạo quán bị hủy diệt, làm sao lại, là ai làm? Nghe được tin tức này, ngay cả Bussora hắn cũng không nhịn được trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh. Pokemon đạo quán thế nhưng là liên minh thuộc hạ cơ cấu. Hẳn không có ai dám dạng này quang minh chính đại khiêu khích liên minh uy nghiêm đi. Chính là bởi vì biết điểm ấy, nghe được Joy nói hệ U Linh đạo quán bị hủy, Bussora mới có thể lộ ra như thế giật mình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.